Không thể, Diệp Bất Phàm gầm nhẹ, thanh âm lạnh lẽo nghe như tiếng dã thú thống khổ thê minh, hắn quyết định ngừng lại, dù sao mục đích của hắn lần này cũng chỉ là thăm dò nếm thử. Theo Diệp Bất Phàm thu công mũi khoan linh khí tự động tán đi, thể nội linh khí biến mất vô tung vô ảnh, bất quá, vùng bụng vẫn âm âm đau nhức. Diệp Bất Phàm thở ra một hơi dư khí, đưa tay vuốt xuống mồ hôi lạnh, bản thân hắn biết quá trình ngưng khí khó khăn nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng quá 10 hơi thở trong khi muốn mở ra đan điền thời gian cụ thể là bao lâu vẫn còn chưa xác định. Cũng đúng, linh tu là bên trong vạn người chọn một, nếu quá trình không ẩn chứa trùng điệp khó khăn thì thế gian này hẳn ai ai cũng đều là tu giả, làm gì còn có phàm nhân. Diệp Bất Phàm cảm khái nói thầm, cách chương.